Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, tựa như ảo mộng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai Vô Tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu ở hình. Ảnh lên, không nhìn ra xuyên thứ châm rốt cuộc có hay không từ tiến vào cửa mạch ở gan bên trong chi nhánh. Nhưng Tô Vân lại có một loại cảm giác vô hình. Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư lần này phối hợp, không chê vào đâu được, một mũi tên ở giữa. Sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu đem Stun Grab theo dây luồn đưa vào đi. Bằng chứng Tô Vân phán đoán, cái này coi như là thành công sao? Nhìn thật quỷ dị, nếu là tip giải phẫu có đơn giản như vậy. Căn bản không tính là cái gì tham gia vương miện lên Minh Châu. Giá đỡ tiến vào, mở ra, chảy máu thông suốt. Tô Vân trong lòng thở dài. Mình mặc dù gọi vậy hàng lão bản, nhưng là không lúc nào không đang cố gắng đuổi theo Trịnh Nhân. Nhưng mà khoảng cách này, làm sao có một loại càng đuổi theo, lại càng xa cảm giác thế nào? Tiếp giải phẫu bị hắn dễ như trở bàn tay đánh chiếm. Nếu không phải chính mắt thấy, Tô Vân vậy sẽ không tin tưởng. Cúi đầu nhìn một cái điện thoại di động đúng giờ, 15:26. Tô Vân lặng lẽ đóng điện thoại di động. Đúng giờ, có cái gì tốt định? Chẳng lẽ muốn để cho vậy hàng sau này lấy ra theo mình khoe khoang sao? Trương viện trưởng hai mắt không dám nháy một cái, vẫn nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật làm việc và trước mắt lớn màn hình LCD nhìn. Nhưng mà, tiếp giải phẫu làm xong, Trương viện trưởng như cũ không biết giải phẫu là làm gì. Hắn lúc còn trẻ, đã từng ở Trung Quốc Đại học Y khoa Từ Khắc lão sư nơi đó học bổ túc. Năm đó Từ Khắc lão sư nghiên cứu, thử nghiệm tiếp giải phẫu thời điểm, Trương viện trưởng là chính mắt thấy. Tiếp giải phẫu, thật là muốn còn khó hơn lên trời. Cho tới bây giờ, Trương viện trưởng còn nhớ được Từ Khắc lão sư duyên y hạ bị mồ hôi ướt đồ cách ly cùng giải phẫu. Lần đầu tiên sau khi thành công, Từ Khắc lão sư nụ cười trên mặt. Hắn trở lại Hải Thành sau đó, mỗi lần muốn thử nghiệm ở hai viện khai triển tiếp giải phẫu thời điểm, cũng sẽ đối với loại giải phẫu này thuật kiểu độ khó nhìn mà sợ. Chẳng lẽ bây giờ tiếp giải phẫu đã biến thành như thế đơn giản giải phẫu sao? Không thể nào à, Trương viện trưởng dụi mắt một cái, nhưng mà hắn như cũ không dám tin tưởng. Hết thảy tựa như ảo mộng, phòng phẫu thuật bên trong, Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đang hạ cái thứ hai có thể thu lại giá đỡ. Giải phẫu mắt xem đã làm xong. Dây dưa lúc tựa hồ vẫn chưa tới 30 phút. Đây là tiếp giải phẫu. Không thể nào đâu. Lão Hạ, bọn họ làm thật là tiếp giải phẫu sao? Trương viện trưởng nhỏ giọng hỏi. Ngươi là làm tham gia? Hỏi ta cái này. Hạ chủ nhiệm nhíu mày một cái. Có phải hay không thoát khỏi lâm sàng thời gian dài? Làm sao nghiệp vụ thưa thớt đến loại trình độ này? Trương viện trưởng tựa hồ không nghe được hạ chủ nhiệm trong lời nói giễu cợt. Cũng là bạn học cũ, ai nói ai một câu cũng không bình thường. Nói sao, Trương viện trưởng không hề nhận là mình nghiệp vụ hoang phế. Tiếp giải phẫu là giấc mộng của hắn muốn. Ở trước về hưu, làm sao vậy được làm thành công một quy định. Gần đây còn đi Thịnh Kinh nhìn xem. Quen thuộc từ trước quan hệ. Nếu như cái này một khi có nhu cầu, là có thể tìm một cái tài nghệ cao giáo sư làm tiếp giải phẫu. Chẳng qua là không nghĩ tới, thành phố một viện lặng yên không tiếng động làm tiếp giải phẫu không nói. Trình độ lại vẫn như thế cao. Đây chính là chính mắt thấy, công việc giải phẫu vẫn luôn là thành phố một viện cái đó trẻ tuổi bác sĩ. Nước Đức giáo sư làm trợ thủ. Xem tình huống tựa hồ vậy không phát huy bao lớn tác dụng. Nhất định phải mời Trịnh Tổng đi hai viện làm giải phẫu. Trương viện trưởng thấy thứ hai cái có thể thu lại giá đỡ thuận lợi hạ sau khi tiến vào. Trong lòng hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Nhưng mà hắn rốt cuộc là làm gì đâu. Trương viện trưởng mặc dù một mực mắt nhìn không chớp, nhưng vẫn là không có xem rõ ràng. Hạ chủ nhiệm, làm xong, gắng gượng thuận lợi, Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn găng tay, đi tới làm việc ở giữa, và hạ chủ nhiệm nói đến, so sánh với một máy mau hơn. Hạ chủ nhiệm nói, trở về tổng kết một chút kinh nghiệm, hơn nữa lần này là chậm chẩn giải phẫu, so sánh với lần mau vậy là bình thường. Trịnh Nhân nói hời hợt, sau đó xoay người đi thay quần áo. Phú Quý Nhi, một hồi ngươi giúp rời người bệnh. Trịnh Nhân đi phòng thay quần áo đi. Và Rudolf G. giáo sư nói đến. Nói hay, cái này ca sấp có ta đâu. Yên tâm, giáo sư trả lời rất dứt khoát. Trương viện trưởng lại là một hồi hoảng hốt. Một hớp này quen thuộc lớn cha tử mùi vị. Mình cũng không nói. Bỗng nhiên ở giữa từ một cái nước Đức giáo sư trong miệng nói ra. Trương viện trưởng cảm giác mình mặc càng, giải phẫu làm còn có thể đi. Hạ chủ nhiệm cười ha hả nói đến, mặc dù không phải là nàng làm, nhưng là dù sao cũng là thành phố một viện nằm viện tổng. Cũng là mình tìm Trịnh Nhân làm chiếc thứ nhất tiếp giải phẫu. Ở hạ chủ nhiệm xem ra, mình hoàn toàn có tư cách khoe khoang một chút, nhưng mà, nào chỉ là có thể, thật là quá có thể. Trương viện trưởng lắc đầu một cái, nói đến, lão hạ, người có thể nhặt được một khối bảo à, cái này gọi là con mắt tinh tường thức anh tài. Cái gì gọi là nhặt? Hạ chủ nhiệm ngang trương viện trưởng một cái, được, được, người già hạ ánh mắt tốt. Vừa nói, trương viện trưởng bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề. Hắn kéo kéo hạ chủ nhiệm quần áo trắng tay áo. Sử một cái ánh mắt, hạ chủ nhiệm không rõ ràng, đây là có chuyện gì muốn cùng mình nói riêng một chút. Giải phẫu cũng làm xong, có cái gì tốt nói, mặc dù không rõ ràng, nhưng là hạ chủ nhiệm vẫn là cùng trương viện trưởng đi ra làm việc ở giữa. Ở hành lang trong góc, trương viện trưởng nhìn xem bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói, lão hạ, ta cùng ngươi nói. Bệnh viện các ngươi cái này nằm viện tổng giải phẫu làm cũng là thật tâm ngạo mạn. Muốn ngươi, nói, nhưng mà vượt ngạo mạn, ta thì càng gặp khó khăn. Trương viện trưởng nói, ngươi nói ta mời Trịnh tổng đi làm giải phẫu. Tiền giải phẫu được cho nhiều thiếu. Đông Bắc tình huống và phương Nam bất đồng. Thượng Hải, khâu lại bộ mặt một cái vết thương nhỏ. Cũng được 5-3 ngàn đồng tiền. Ở Đông Bắc, chỉ lấy mấy chục đồng tiền xử chi phí, to lớn giá cả kém, đưa đến người mãnh liệt ngoại lưu, chỉ cần trình độ còn có thể bác sĩ, cũng động đi phương Nam công tác tâm tư, mời Trịnh Nhân làm giải phẫu, khẳng định không thể từ tiền giải phẫu bên trong đi khoản tiền này. Bởi vì là tiền giải phẫu dùng thật là quá thấp, khoản tiền này muốn thân nhân người bệnh cầm tiền mặt. Trước cảm thấy Trịnh Nhân thuộc về cái loại đó có thể làm tiếp giải phẫu. Nhưng cũng không phải rất nhuần nhuyễn. Muốn so vận khí tiêu chuẩn. Cho một năm 1000 đến năm 2000 cũng là phải. Nhưng bây giờ xem, người ta bảng rất lớn. Giải phẫu thuần thục không nói. Liền trợ thủ cũng đặc biệt là toàn bộ cầu đứng đầu giáo sư. Xem người ta sau khi giải phẫu nói gì. Để cho nước Đức giáo sư giúp rời người bệnh. Mình nếu là mời nước Đức giáo sư làm giải phẫu, không được làm tổ tông tựa như cung. Còn rời người bệnh, lời như vậy làm sao dám nói ra miệng. Sự việc đã vượt ra khỏi trương viện trưởng dữ liệu, hoàn toàn mất đi nắm trong tay. Cho bao nhiêu tiền thích hợp. Loại chuyện này mà, hắn vẫn là muốn nghe một chút hạ chủ nhiệm ý kiến. Đưa tiền. Hạ chủ nhiệm cau mày, nàng cũng không có tương tự kinh nghiệm, dẫu sao bên trong khoa thỉnh giáo thụ tới cùng xem bệnh cơ hội sẽ tương đối thiếu. Không giống như là ngoại khoa, thường xuyên có giáo sư tới phi đao. Đúng vậy, người nói ta nên cho Trịnh Nhân Trịnh Tổng bao nhiêu tiền thích hợp đây? Vừa nói, trương viện trưởng bỗng nhiên ý thức được mình lại phạm một cái sai lầm. Đúng rồi. Trịnh Tổng nếu là đi hai viện làm giải phẫu,